Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, ngươi không đầu hàng a. Hảo hán, cầu phiếu đề cử, ngươi ở đâu mời tới nắm. Khí thế rất đủ a. Ép còn thật không ít. Cá sấu giọng nói mang vẻ trào phúng cùng khinh thường. Hắn không cho rằng Carter có thể thắng mình. Quản ngươi điều sự, cẩn thận mình bị đánh thành đầu heo. Chấm ngoặc kép, lời này nếu là tại hôm qua Carter là tuyệt đối không dám nói. Nói như vậy chỉ có thể để mình bị đánh ác hơn. Nhưng hôm nay khác biệt, Carter cái này một cỗ tự tin đều là bị trên người cơ giáp chống đỡ lên. U, ta nhớ được lần trước ta cắt đứt là chân trái của ngươi vẫn là đùi phải tới. Cá sấu một bộ nhìn tiểu sửu tư thái nói. Vậy cũng là trước kia. Hôm nay ngươi mơ tưởng. Chấm ngoặc kép, Carter nắm chặt trọng kiếm liền muốn công kích. Đừng nóng vội a. Chúng ta hôm nay thay cái cách chơi thế nào? Người nếu là có thể tiếp ta 3 kiếm ta tiếp người 6 kiếm như thế nào? Điều kiện tiên quyết là ta xuất thủ trước. Chấm ngoặc kép, cá sấu trên mặt tràn đầy âm hiểm. Carter không hề nghĩ ngợi. Tốt, một lời đã định. Cá sấu sững sờ. Gia hỏa này vậy mà đồng ý a? Kỳ thật đây chính là cái hố. Mình xuất thủ trước coi như 3 kiếm không thể đánh chết kẻ trước mắt này, tối thiểu nhất cũng là trọng thương, tại hắn trọng thương trạng thái đón hắn 6 kiếm lại như thế nào? Cá sấu trong lòng cười thầm, lập tức đối dưới đài hô to, thân yêu khán giả. Ta cùng Carter muốn chơi loại trò mới. Trước từ Carter tiếp ta 3 kiếm, nếu là bất bại ta đón hắn 6 kiếm. Từ ta trước xuất kiếm các ngươi thấy thế nào? Tốt, chơi hắn nha, chấm ngoặc kép, phía dưới một mảnh ứng hòa âm thanh. Đây là một kiện điên cuồng cỡ nào chuyện kích thích. Trăm cân trọng kiếm 3 dưới kiếm đi đồng cấp ở giữa cơ hồ đều sẽ trọng thương. Carter cũng dám dạng này chơi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cho rằng Carter điên rồi. Đi theo Casey tới 40 mấy nhân thủ tâm đều toát mồ hôi. Cái này nếu là ra một chút lầm lỗi nhưng chính là mất cả chỉ lẫn trài a. Đã tất cả mọi người nói xong, như vậy chúng ta lại bắt đầu. Carter, ngươi chuẩn bị đi. Cá sấu cho Carter lên tiếng chào. Hôm nay không phải chém chết tiểu tử này. Để ngươi nói chuyện phách lối như vậy. Cá sấu nghĩ thầm. Carter đem trọng kiếm để ở một bên. Đứng tại chỗ chờ lấy cá sấu công kích. Cá sấu một cái bước xa đi lên. Trọng kiếm chém bổ xuống đầu. Cái này bổ xuống mặc kệ là lực đạo vẫn là khí thế đều phải đánh mắc điểm. Carter hai cái cánh tay hợp lại cùng nhau. Trầm ổn trung bình tấn trực tiếp ngăn lại cá sấu trọng kiếm. Đông, trọng kiếm rơi vào Carter cơ giáp bên trên. Cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa. A, chấm ngoặc kép, Carter hét lớn một tiếng. Hai tay dùng sức trực tiếp đẩy ra cá sấu trọng kiếm, kiếm thứ nhất. Còn có 2 kiếm, Carter thở phì phò. Mặc dù từ cơ giáp phòng ngự, nhưng cả cánh tay đều có chút tê. Cá sấu kinh hãi đứng tại chỗ quên bước kế tiếp nên làm gì. Gia hỏa này mặc cái gì áo giáp. Vậy mà có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại mình một kiếm. Thật là coi thường ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói xong cá sấu chuẩn bị kiếm thứ hai. Phía dưới Reza mặc dù không nói chuyện nhưng cơ giáp hai chữ này đã thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Cơ giáp này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Lúc này Reza đừng đề cập nhiều muốn biết. Hô hô hô, cá sấu cũng hạ ngoan tâm. Song tay mang theo trọng kiếm trên lôi đài vòng vo vài vòng. Trên đất cho bụi lập tức bay lên. Tiếp lấy lực đạo tăng thêm quán tính. Một cái eo chém về phía Carter, cút xuống cho ta. Chấm ngoặc kép, đông. Carter hai tay lần nữa ngăn lại cá sấu trọng kiếm. Toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài khoảng nửa mét. Hai cánh tay bên trên xuất hiện chút vết rách. Kiếm thứ hai. Còn có một kiếm. Carter bình tĩnh thở dài một ngụm lại đứng vững thân chờ lấy cá sấu kiếm thứ ba. Người mặc đến cùng cái gì áo giáp? Phòng ngự làm sao lại cao như vậy? Cá sấu không thể tin được hỏi nói. Quản ngươi điều sự. Còn có một kiếm. Chấm ngoặc kép. Carter thúc nói. Hắn nhưng là nghĩ đến đợi lát nữa hảo hảo quất trước mắt cái này xem thường người ra hỏa. đợi lát nữa cá sấu cho hắn đánh thành cá chết. Cá sấu ngươi tên hỗn đàn, thả cái gì nước, bó lớn kim tệ ngươi từ bỏ. Phía dưới ép cá sấu người gấp, hiện tại hai kiếm đi xuống Carter còn rất tốt. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cá sấu đổ nước. Cá sấu trong lòng là thật oan. Ngươi nói ta đổ nước, ngươi bên trên đi thử một chút a. Lập tức cá sấu một cắn răng, hai tay nắm trọng kiếm, liệt địa chàm, chấm ngoặc kép, hô, Carter chỉ cảm thấy một cỗ kình gió thổi tới. Cá sấu trọng kiếm đã đến bên người. Trên cánh tay cơ giáp đã có chút vết rách, Carter không dám gượng chống. Ổn định thân hình trực tiếp dùng ngực đỡ được cá sấu một kiếm này. Đông, Carter trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhanh đến bên bờ lôi đài thời điểm cưỡng ép ổn định thân hình. Chỉ cảm thấy trong bụng một trận rời sông lấp biển. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Carter lau lau miệng thở phì phò, cá sấu đến ta đi. Carter nói xong, nhấc lên để ở một bên trọng kiếm. Một cái quét ngang bổ về phía cá sấu, một kiếm này là ngươi lần thứ nhất đánh gãy ta xương cốt nên. Trả lại, khi cá sấu cầm kiếm cánh tay lọt vào trọng kích, trọng kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Trên cánh tay áo giáp trực tiếp nát một mảnh. Cái này kiếm thứ hai là ngươi lần thứ nhất đánh gãy cánh tay ta nên trả lại. Chấm ngoặc kép, Carter lại là một kiếm rơi xuống cá sấu cánh tay kia bên trên. A, chấm ngoặc kép, cá sấu một tiếng hét thảm. Cánh tay trái áo giáp cũng nát, máu thuận cánh tay chảy xuống. Mặc dù chỉ là máu bị thương ngoài da nhưng cá sấu hai cánh tay khẳng định là tạm thời vô dụng. Một kiếm này là ngươi vũ nhục mẫu thân của ta đại nhân nên trả lại. Chấm ngoặc kép, Carter cũng đánh càng khí. Mình lan lộn nhiều năm như vậy lôi đài đấu luôn luôn bị người khi dễ. Mà cái này cá sấu liền là trong đó người nổi bật. Không đánh hắn đánh ai. Đông, cá sấu chân trái khớp nối trực tiếp bị Carter chém đứt. Một kiếm này là ngươi khi đó dùng phân và nước tiểu nhục nhã ta nên trả lại. Chấm ngoặc kép, đông, cá sấu đùi phải cũng bị Carter cho chém đứt. Trọng tài ta nhận thua. Ta nhận thua a. Chấm ngoặc kép, cá sấu nằm trên mặt đất. Bây giờ tay chân cũng không thể động, chỉ có thể dựa vào há miệng hô to. Ngươi khẳng định muốn nhận thua sao? Trọng tài lại lặp đi lặp lại hỏi một câu. Lúc này Đường Tiếu cảm giác sự tình phát triển không nên dạng này. Hẳn là Carter đem ra hỏa này cho triệt để đánh phế. Carter thế nhưng là tại Hắc Ám Công Quốc cái thứ nhất mua mình cơ giáp người. Cũng là mình người khách quen đầu tiên. Người tốt làm đến cùng thế là Đường Tiếu vỗ chỗ ngồi lan can đứng lên. Người nói cái gì? Người không đầu hàng. Đường Tiếu đứng lên hô to. Phía sau Casey cũng đứng lên. Người nói người không đầu hàng a. Hảo hán. Phần phật. Phía sau 30, 40 người cũng đi theo đến. Người nói người không đầu hàng a. Hảo hán. Tiếp lấy những cái kia ép cá sấu người thắng cũng đứng lên. Thua liền là thua, bây giờ lại muốn đầu hàng. Những này người xem bắt đầu xem thường cá sấu, người nói người không đầu hàng a. Hảo hán, trên lôi đài cá sấu trên mặt tối đen. Cái này có ý tứ gì? Đây là muốn giết chết mình a. Đông, Carter kiếm rơi xuống, một kiếm này trực tiếp đập vào cá sấu hậu tâm. Toàn bộ hậu tâm áo giáp trực tiếp nát một cái hố. Mặc dù không có đạt tới máu thịt be bét tình trạng nhưng bị thương ngoài da vẫn là không ít. Chỉ có thể nói cá sấu bộ giáp này khối lượng cũng không tệ lắm. Trọng tài, ta đầu hàng A, đầu hàng A. Cá sấu cơ hồ dùng khí lực toàn thân hô nói. Trọng tài cũng có chút xem thường cá sấu. Quy củ này vẫn là chính ngươi định. Hiện tại không chịu nổi muốn đầu hàng. Muốn mặt từ bỏ. Lại nói thời điểm trước kia Carter nhanh bị đánh chết đều không kêu đầu hàng. Người một cái tỷ số thắng 3 vị trí đầu lôi đài đấu tuyển thủ ném cái gì hàng. Người nói người không đầu hàng a. Hảo hán. Trọng tài trực tiếp đối cá sấu giơ ngón tay cái lên. Cuối cùng này một kiếm là người mắt chó coi thường người khác hạ tràng. Chấm ngoặc kép. Carter cơ hồ không có giữ lại. Phá giáp kiếm. Chấm ngoặc kép. Đông, trọng kiếm rơi xuống cá sấu ngực. Cá sấu đầu tiên là bị trống lên.